Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ trả phí bảo vệ. Lan nói. Anh ra cái giá đi. Tôi đều đồng ý hết. Chỉ cần anh bảo vệ tôi đến khi có người nhà đến đón. Anh ra giá đi. Xem nhìn xem tôi có giống người thiếu tiền không. Giang Ninh chỉ vào chính mình cười rồi khẽ một tiếng. Vẻ mặt khinh thường. Ra giá. Trên đời này, người duy nhất có thể khiến anh cam tâm tình nguyện bảo vệ chỉ có Lâm Nam Yên mà thôi. Còn những người khác, cho dù có đem đến mỏ vàng, anh cũng không hứng thú hoặc là không hứng thú. Nhìn thấy Giang Ninh và Lâm Nam Yên chuẩn bị rời đi, Lan vội vàng đi theo. Hàng chục vệ sĩ cũng theo sát phía sau. Hả? Giang Ninh quay đầu, cau mày, các người đừng đi theo nữa ô. Lan ngay lập tức hét lên với các vệ sĩ. Ngài Lan, tôi đã nói các người đừng đi theo mài. Anh ta giống lên, làm gì còn cái gì phong thái nhã nhặn. Ai đi theo tôi nữa? Tôi sẽ cho gia tộc Cát Mễ các người đẹp mặt. Không ai dám tiếp tục theo sau nữa. Lan đi theo Giang Ninh, giữ khoảng cách 3 thước, không dám tiến thêm 1 phân. Giang Ninh đi đâu? Anh ta đi đó. Giang Ninh cũng mặc kệ anh ta. Anh ta cũng không quan tâm. Chỉ cần Giang Ninh ở trong tầm mắt của anh ta, anh ta liền cảm thấy an toàn. Có sát thủ trên du thuyền. Lâm Nam Yên kéo tay Giang Ninh. Nhìn thấy rất nhiều người hoảng sợ chạy lung tung, mới nghe được có người hét lên rằng trên du thuyền có sát thủ. Ngoại trừ Lan bị tập kích, thì những người khác đều đã chết hết. Đây không phải là chuyện nhỏ. Lúc này, du thuyền đã ra đến biển xa. Giờ muốn quay trở về thì cũng cần phải có thời gian. Trong khoảng thời gian này, nếu có ai bị ám sát, lực lượng an ninh của gia tộc Cát Mễ có lẽ sẽ không thể bảo vệ được tất cả mọi người. Lâm Nam Yên thật ra cũng không sợ hãi lắm. Cô ở bên cạnh Giang Ninh là ở nơi an toàn nhất trên thế giới này. Có, còn có không ít nữa. Giang Ninh tùy ý nói. Có vẻ như nói đến 2 chữ sát thủ cũng giống như nói về rác rưởi. Cách chương.